Chương 1014, kế đánh cháo. Chương 1014, kế đánh cháo đối với những trí nhớ này vô cùng cao minh chuyên gia mà nói, nơi này chính là bọn hắn chiến trường, thời gian dài siêu phụ tải tiêu hao tế bào não, làm cho xuất huyết não bạo liệt, thần kinh héo rút, thậm chí tế bào não rất nhiều lượng tử vong, đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Xuất ra đầu tiên A thân đặc biệt là xích chiều kế hoạch tiến triển đến giờ này ngày này giai đoạn, vì đem huyết yêu chi nhãn truyền tống hình thức hoán đổi tới, trọn vẹn mấy ngàn tên nhân viên công tác hết ngày dài lại đêm thâu địa công tác, tất cả đều là thiêu đốt thánh mạng, tiêu hao thần hồn, hao hết toàn bộ tâm huyết. Nửa năm thời gian, trọng thương thậm chí tử vong nhân viên công tác, đã có mười mấy cái nhiều. Tàu hỏa nhập ma, bạo chết mấy cây xuất huyết não, lại bình thường bất quá. Mà cái này, cũng là hỏa nghĩ vương điều chế độc dịch, có thể tạo được hiệu quả. Loại độc chất này dịch có chưa yếu ớt tính ăn mòn, có thể đem xuất huyết não rung đoạn, hơn nữa tạo thành bộ phận thần kinh não héo rút, hắn bệnh trạng, cùng dùng não quá độ tàu hỏa nhập ma hiện tượng giống như lúc. Loại này tàu hỏa nhập ma, là huyết yêu chi nhãn bên trong thông thường bệnh, số 3 trong phòng ăn nguyên vốn là có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chờ lệnh, nhìn thấy Kim Chấn Nghĩa về phía trước bổ nhào nha y mà tờ, không cần cận vệ kêu la, thì có một gã bác sĩ cùng một gã hộ công tiến lên. Đối với con ngươi của hắn làm sơ sau khi kiểm tra, bác sĩ nói, đích thật là tàu hỏa nhập ma, bất quá bệnh trạng không nghiêm trọng lắm, lập tức đi bệnh viện điều dưỡng một lát là tốt rồi mọi người cùng một chỗ, đem Kim Chấn Nghĩa đưa vào một đài có thể di động thức sinh hóa chữa bệnh trong khoang thuyền, vội vã rời đi canteen. Chuyện này, cũng không có tại trong phòng ăn dẫn phát quá lớn bạo động. Đi qua mấy tháng, giống như vậy đột nhiên tiểu tàu hỏa nhập ma ví dụ thật sự quá nhiều. Thậm chí có người đang tại cùng đồng sự tranh luận cái nào đó kỹ thuật vấn đề lúc, đồng nhiên đại não bạo liệt, óc bắn tung tóe trên đất ví dụ. So sánh dưới, Kim Chấn Nghĩa tình huống, thật sự là rất nhỏ được không thể lại rất nhỏ. Tam cấp cảnh giới khu, trong bệnh viện. Theo tam tinh hàng loạt tới gần, hoàn toàn mới huyết yêu chi nhãn sắp mở ra, càng ngày càng nhiều chuyên gia đều gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mặc dù chưa tẩu hỏa nhập ma, đều yêu cầu bọn hắn đến bệnh viện tiến hành toàn diện thân thể kiểm tra. Hơn nữa khai ra phù hợp chữa bệnh dược tề, cam đoan thời khắc mấu chốt đại não ổn định. Với tư cách huyết yêu chi nhãn hạch tâm khu vực duy nhất một nhà phụ thuộc bệnh viện, người ở đây đầu toàn động, phi thường náo nhiệt. Hơn 10 người bác sĩ đều bận tối mày tối mặt. May mắn, dùng Kim Chấn Nghĩa cấp bậc cùng bệnh tình, còn có thể bị an trí đến một gian hai người phòng bệnh, lập tức liền có bác sĩ đến vì hắn khám và chữa bệnh. Thật là thông thường dùng não quá độ, xuất huyết não bạo liệt. May mắn không có bạo đến chu mạch máu, thời gian cũng không dài, huyết khối chưa ngưng kết, cũng không có áp bách đến trung khu thần kinh. Kim lão sư thần hồn lớn mạnh, tế bào não thập phần mạnh mẽ, đã tại mình chữa trị bên trong, huyết khối đang tại phi tốc tan rã đứt đoạn mạch máu cũng tại chính mình liên tiếp dô y kế tiếp, ta khai mấy chi xúc tiến tế bào não sinh động dược tề, mở lại một ít dầu có linh năng dinh dưỡng tề. Kim lão sư tại sinh hóa chữa bệnh trong khoang thuyền tu dưỡng mấy phút đầu là tốt rồi. Một gã toàn thân dài khắp lông xám, như là bò Tây Tạng giống như cường tráng bác sĩ, vì Kim Chấn Nghĩa đã tiến hành kỹ càng khám và chữa bệnh về sau, khai ra phương thuốc. Yêu tộc cường giả cùng tu chân giả đồng dạng, đại não xa xa so thường nhân càng thêm phát đạt, khi bọn hắn mà nói, xuất huyết não bạo liệt, cũng không phải quá mức bệnh nghiêm trọng chứng, không sai biệt lắm tương đương với người bình thường bị cảm nắng. Thiếu máu hoặc là quá độ mệt nhọc, dinh dưỡng không đầy đủ chỉ cần không phải bạo đã đến chu mạch máu cùng chung khu thần kinh, mặc dù không uống thuốc, nhiều tìm chút thời giờ, đều sẽ từ từ điều dưỡng tới. Lúc này, Kim Chấn Nghĩa mình cũng chậm rãi trì hoãn đi qua, sắc mặt có chút âm trầm gật gật đầu, đối với cận vệ nói, tiểu quan. Cùng bên trong nói một tiếng, ta chậm chút lại đi vào đem Kim Chấn Nghĩa nâng vào sinh hóa chữa bệnh khoang thuyền, trị liệu thời gian thiết lập vì 3 giờ đầu. Bác sĩ liền rời đi hai người phòng bệnh. Hôm nay muốn tiếp nhận kiểm tra cùng trị liệu bệnh hoạn thật sự quá nhiều, bác sĩ tự nhiên không có khả năng ở chỗ này ngốc núc ních địa đợi 3 giờ đầu. Giờ phút này, hai người trong phòng bệnh tổng cộng có 2 bệ sinh hóa chữa bệnh khoang thuyền. 3 gã yêu tộc, Kim Chấn Nghĩa, cận vệ tiểu quan, cùng với một danh kha cờ chính đang tiếp thụ trị liệu nhân viên công tác. Bất quá, người này nhân viên công tác cấp bậc, hiển nhiên không bằng Kim Chấn Nghĩa như vậy cao, bên người cũng không có bảo tiêu đi theo. Sinh hóa dược tề ở bên trong, ẩn chứa vi lượng thôi miên thành phần, này quân đã ngủ thật say, xem chữa bệnh khoang thuyền phía trước biểu hiện mặt bản, hắn trị liệu thời gian còn có một nhiều giờ. Kim lão sư, ngài trước một lát thôi a, nơi này có ta nhìn. Cận vệ tiểu quan tất cung tất kính nói. Ân. Kim Trấn Nghĩa đáp ứng một tiếng, hắn hoàn toàn chính xác còn không có theo xuất huyết não bạo liệt chơ y đờ tờ quay củ ONG trong hoàn toàn dãy rùa đi ra, hơn nữa sinh hóa dược tề bên trong thôi miên thành phần, làm hắn rất nhanh nhắm mắt lại, hô hấp trở nên trầm thấp mà đều đều. Cận vệ tiểu quan, ở bên cạnh trên ghế ngồi ngồi xuống, thân hình thẳng, không chút sức mẻ, trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Kim Trấn Nghĩa. Đúng lúc này xoẹt tần nút tại cận vệ trong đầu tóc thứ ba chỉ phi trùng, đem một giọt độc dịch, nhẹ nhàng đưa vào hắn mao mảnh mạch máu trong. Cái này ti cờ hờ độc dịch, nhưng lại cùng rót vào Kim Trấn Nghĩa trong cơ thể độc dịch hoàn toàn bất đồng, cũng không làm cho người xuất huyết não bạo liệt, ngược lại là kích thích trung khu thần kinh, làm cho người sinh ra mãnh liệt tọt cận vệ bụng phát ra trận trận vân thủy bốc lên thanh âm, sắc mặt của hắn dần dần theo bạch biến lục. Phốc phốc phốc phốc phốc cận vệ thả liên tiếp tiếng nổ ca y ra mở, sắc mặt lại từ dưa leo biến thành cà rốt. Hắn nắm bắt cái mũi, duỗi ra cánh, biên độ nhỏ địa phe phẩy, nhìn trộm xem nhìn, may mắn Kim Trấn Nghĩa cùng một danh kha cờ bệnh hoạn đều tại chữa bệnh trong khoang thuyền ngủ say. Trong bụng dị tiếng nổ càng gấp, cận vệ che bụng, hai đạo lông mi sắp dựng thẳng đứng lên, hàm răng cắn được khanh khách rung động. Nhịn 5 phút đồng hồ, thật sự nhịn không được. Cận vệ bỗng nhiên đứng dậy, loại này hai người phòng bệnh, là một cái đại phòng xếp, kèm theo một cái toilet, cũng không phải dùng ly khai phòng bệnh bên ngoài. Cận vệ từ trong lòng lấy ra một đầu coi như con gà con tử giống như, lông sủ, màu vàng nâu linh tước, hướng giữa không trung ném đi. Tiểu hoàng tước lập tức vây quanh Kim Trấn Nghĩa chữa bệnh khoang thuyền lượn vòng. Loại này linh tước, cũng là một loại trải qua điều chế yêu thú, cặp mắt của nó đã mang lại sinh hóa giam khống mắt tác dụng. Thông qua yếu ớt sóng điện nào phóng thích, cùng cận vệ đại não vô tuyến tiếp nhận cùng một chỗ, làm cho cận vệ tại một tường chi cách trong nhà vệ sinh, đều có thể xem đi ra bên ngoài chuyện đã xảy ra. Cận vệ yên tâm, lúc này mới ôm bụng, tiến vào toilet. Ngay tại cận vệ đóng cửa lại trong tích tắc theo phòng bệnh phía trên đường ống thông gió ở bên trong, bay ra đến một đành phải giống như con giận con sâu nhỏ, nhanh như tia chớp, từ nhỏ hoàng tức sau lưng. Chuẩn xác nhảy tới trên đầu của nó xoẹt từ nơi này chỉ con giận phần bụng, cũng đâm ra một căn độc châm, đâm vào tiểu hoàng tức sau đầu, phóng xuất ra vi lượng độc dịch cùng thôi miên dược tề, quấy nhiều lấy nó vong mạc cùng thị giác thần kinh. Loại này giam khống linh tước, là vũ tộc thường dùng nhất yêu thú một trong, thân là Kim Ô quốc đại công chúa Kim Tâm Nguyệt, đối với hắn tính năng cùng nhược điểm, tự nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Ngay tại giam khống linh tước hai mắt, đã mất đi trong nháy mắt thanh linh thơ ý điếm, trong nhà vệ sinh cận vệ, cũng nên đón luồng thứ nhất hoa rơi nước chảy phóng thích, đúng là thần kinh độ cao căng cứng, đối với ngoại giới phản ứng chậm nhất độn một khắc. Phòng bệnh đại môn, bị vô thanh vô tức địa xoáy khai, một đạo hữu ảnh lướt tiến đến. Lý Diệu không phải theo đường ống thông gió nội bò xuống đến, mà là theo trên hành lang nên ngang địa đi tới. Hắn xuyên lấy một thân áo khoác trắng, dùng một bộ đặc chế khẩu trang to che ở hơn phân nửa khuôn mặt. Trước theo đường ống thông gió bò tiến vào cuối hành lang công cộng toilet, sau đó mới quang minh chính đại địa đi đến nơi này. Sóng bốn miếng u lam sắc hạt châu bị Lý Diệu nhẹ nhàng bắn ra, tại Kim Trấn Nghĩa cái kia đài sinh hóa chữa bệnh khoang thuyền phía trên tạo thành một cái lập thể tam giác, kéo dài vươn ba đạo u lam sắc quang mảng, coi như một chi chùm tia sáng, đem sinh hóa chữa bệnh khoang thuyền hoàn toàn bao phủ ở loại này pháp bảo, gọi là phong tạ, có thể thả ra cấm chế. Tạm thời ngăn chặn bên trong hết thể chấn động hướng ra phía ngoài giới phóng thích. Tạp âm, chấn động cùng linh năng chấn động, hết thể ngăn chặn. Lý Diệu hóa thành một đạo thiểm điện, tiến vào trong cấm chế, trên cao nhìn xuống nhìn xem Kim Trấn Nghĩa. Lạnh thấu xương sắc khí, làm cho Kim Trấn Nghĩa lập tức sinh ra phản ứng. Nhưng mà hắn là phụ trận chuyên gia, cũng không phải hung hãn chiến sĩ, mặc dù thật sự là chiến sĩ. Thì như thế nào là Lý Diệu cái này cứu cực kim đan đối thủ? Lý Diệu tay phải một trường, khẽ hấp, liền đem Kim Trấn Nghĩa theo sinh hóa chữa bệnh trong khoang thuyền hấp đi ra, gắt gao tạp chủ cổ. Kim Trấn Nghĩa trợn mắt há hốc mồm, hồn nhiên không biết cái này sát thần đến tột cùng là từ đâu chui đi ra, hai mắt lập tức hiện đầy tơ máu, bản năng phản ứng tiểu muốn dây ruột nhưng mà hắn giống như là bị vô hình gông xiềng trói buộc, liền một mảnh lông vũ đều không thể nhúc đích. Xôi trào linh năng giống như là nham tương, theo Lý Diệu lòng bàn tay hoành ra, theo phần cổ của hắn động mạch chủ lưu chuyển quanh thân, lại hội tụ đến hắn não vực bên trong 333333 lúc này đây, kim chấn. Nghĩa quanh thân mạch máu, ngay tiếp theo xuất huyết não cùng trung khu thần kinh, thật sự sôi trào, thiếu đốt, bạo liệt kim chấn nghĩa liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, đã bị Lý Diệu miểu sát. Lý Diệu thần sắc không thay đổi, tay phải run lên, lòng bàn tay xuất hiện một miếng hỏa hồng sắc viên ha thờ châu, hạt châu mặt ngoài tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức linh văn, giống như từng sợi hỏa diễm giống như khiêu dược bất định. Hắn dùng tay trái đừng mở kim chấn nghĩa miệng, thanh hỏa diễm hạt châu hướng kim chấn nghĩa trong miệng hung hăng một nhét, dùng chân khí ngạnh xanh xanh địa rót vào kim chấn nghĩa trong bụng. Lý Diệu nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, kim chấn nghĩa ngực bụng tầm đó dần dần trở nên trong suốt, giống như là trong bụng của hắn có một chỉ đèn pha, đỉnh lấy dạ dày vách tường hướng ra ngoài tỏa ánh sáng. Ngay sau đó, kim chấn nghĩa tái nhợt làn da bên trên xuất hiện từng đạo dương nhanh múa vướt hỏa diễm lưu văn, phảng phất là vừa rồi tuyên khắc tại hỏa diễm châu tử bên trên linh văn đều chuyển rời đến trên da rẻ của hắn. Những hỏa diễm này lưu văn vô thanh vô tức địa lan tràn lấy, thiêu đốt lên, cắn nuốt kim chấn nghĩa thi thể, dần dần đốt thành một đoàn cho tàn, nhưng lại không có hướng ra phía ngoài giới, tản mát ra nửa chút nhiệt lượng. Lý Diệu đầu ngón tay lại lần nữa xuất hiện một miếng lượn lờ lấy băng văn màu trắng hạt châu, hai tay hợp lại, đem hạt châu nghiền thành bụi phấn, đều đều chiếu vào cho tàn phía trên, cho tàn lập tức bị đóng kết thành một đống khối băng. Lúc này, toa nẹt truyền đến tiếng xả nước.